Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, thí luyện chi địa. Ngô Tà đến, để Nguyệt Trung thu cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, nghe Hình Phong Hòa Khương biết đều đã bế quan, hắn không tin lấy Ngô Tà thiên tư, ở bí cảnh bên trong không thu hoạch được gì, huống chi hắn còn chiếm được một kiện linh khí. Quả nhiên, ở Nguyệt Trung Thu cẩn thận quan sát, phát hiện Ngô Tà cùng lên một lần nhìn thấy có một chút biến hóa. Khí tức càng thêm bình ổn, trầm ngưng, chắc hẳn thực lực khẳng định có tinh tiến. Đó là học phủ cường giả nhìn rõ mọi việc. Bọn họ muốn hại ta, tự vệ cũng có sai sao? Nguyệt Trung Thu nhếch miệng, hắn đối Ngô Tà rất có hảo cảm. Cho nên trước mặt hắn không có như vậy câu nệ. Liệt Thiên vừa mới bắt đầu còn đối Ngô Tà có chút cảnh giác. Gặp Ngô Tà không có ác ý gì thời điểm, mới buông lỏng xuống, lẳng lặng ngồi một bên. Người cũng đừng đứng đấy mà nói không chê đau thắt lưng. Hiện tại Khương biết cùng Hình Phong đều nhanh điên. Bản thân bế quan mới không đến một ngày, đệ đệ liền bị người chảm sát. Ngô Tà lên Khương biết cùng Hình Phong, trên mặt không tự chủ hiện lên ý cười. Hắn bình thường cũng không quen nhìn hai người. Nguyệt Trung Thu lơ đễnh cười cười. Hai người biểu hiện là hắn theo dự liệu sự tình. Chỉ cần mình ở Hồng Lão phạm vi bên trong, tin tưởng mấy người sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là khó dây dưa nhất vẫn là Mộ Tuyết. Nàng vậy mà không cố kỵ Hồng Lão. Tới đây chảm sát bản thân, người tốt ngày chỉ sợ không phải nhiều. Các loại hai người kia xuất quan sau, rất có thể sẽ tìm tới ngươi. Ngô Tà liếc qua lơ đễnh Nguyệt Trung Thu, trịnh trọng nói, cứ tới chính là, chúng ta ở chỗ này không đi ra. Hắn còn có thể vào tới giết chúng ta không được. Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, Liệt Thiên được coi trọng trình độ. Học phủ tuyệt sẽ không cho phép có người tổn thương hắn. Nguyệt Trung Thu lúc ấy mới vừa gặp thụ chơi thiên kiếp. Cơ hồ hôn mê, cho nên cũng không biết. Bản thân được coi trọng trình độ. Không ở dưới Liệt Thiên. Người nghĩ quá đơn giản. Bọn họ đến lúc đó sợ rằng sẽ cưỡng ép ước chiến. Đến lúc đó, các người chỉ sợ liền cơ hội cự tuyệt cũng sẽ không có. Đã từng học phủ vì chiến đấu ra thập đại cao thủ, bức bách thanh niên học viên cố gắng tu luyện, thế nhưng là định ra không được chối từ khiêu chiến quy kỳ. Ngô Tà thần sắc dần dần ngưng trọng xuống, ngữ khí cũng nặng nề không ít. Nguyệt Trung Thu há to miệng, nhưng không có mà nói. Học phủ vẫn còn có quy định như vậy, xem ra sẽ có một chút phiền phức. Liệt Thiên đã tiến vào linh hải cảnh, ứng phó Hình Phong Hòa Khương biết tùy ý một người, sẽ không có khó khăn quá lớn. Nhưng là mình, tụ linh cảnh cùng linh hải cảnh mặc dù nhìn như không kém nhiều. Kỳ thực chênh lệch như cái hào rộng, không thể vượt qua. Còn có một việc, người lần trước như vậy trêu đùa Mộ Tuyết, nàng thật không đơn giản, chỉ là những cái kia thần đã đủ ngươi uống một bầu. Khó dây dưa nhất chính là Diêu Liệt. Hắn không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Không riêng gì thực lực kinh người, tâm cơ càng là thâm trầm hết sức. Ngô Tà gặp ánh trăng Trung Thu không nói gì, lần nữa chậm rãi mở miệng. Diêu Liệt lợi hại, Nguyệt Trung Thu sớm có kiến thức. Có lẽ một lần kia đối phương còn có át chủ bài chưa hề dùng tới. Nhưng là lấy trước mắt đến xem, Diêu Liệt cũng không có cùng Nguyệt Trung Thu là địch ý tứ. Tối thiểu nhất mặt ngoài không phải. Được rồi, những cái này cũng vô dụng. Tới lui, hay là của ta thực lực không đủ. Mau chóng gặp phải chính là. Nguyệt Trung Thu không muốn để cho bầu không khí trở nên quá mức trầm trọng, liền xem như bản thân sầu chết ở chỗ này, y nguyên không có biện pháp tốt hơn. Cuối cùng Ngô Tà rời đi, trước khi chia tay, Ngô Tà mới ra lần này đến mục đích thực sự. Hắn là cảm thấy Nguyệt Trung Thu lưu lại nơi này sớm muộn có phiền phức. Vì vậy, hắn nghĩ để Nguyệt Trung thu Nhiếp Thiên học phủ thí luyện chi địa. Nơi đó có quá nhiều kỳ ngộ, lại linh khí phi thường nồng đậm, là tu luyện thánh địa. Mỗi một năm không biết có bao nhiêu người chen bể đầu muốn. Về phần Khương biết đám người, chỉ cần Nguyệt Trung thu ở thí luyện chi địa có thể điệu thấp làm việc. Bọn họ muốn tìm đến Nguyệt Trung thu, cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Đang nghe xong Ngô Tà sau khi giới thiệu, Nguyệt Trung thu dứt khoát đáp ứng. Hắn nhớ tới yêu thú sơn mạch tu hành, nhưng hắn có tiến bộ rất lớn. Một vị tĩnh tu cũng không thấy là kết quả tốt nhất. Huống hồ Nguyệt Trung thu tình thế trước mặt lửa xém lông mày. Nhất định phải nhanh chóng tăng cường thực lực, tới đón tiếp Đạp Thiên Cổ Lộ. Còn có Khương biết, Hình Phong đám người. Hôm sau, Nguyệt Trung thu cùng Hồng Lão nói một tiếng, liền mang theo Liệt Thiên, tiến về Ngô Tà chỗ thí luyện chi địa. Nghe Ngô Tà, cái này thí luyện chi địa vốn là một mảnh di tích. Không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, càng không biết trong đó có bao nhiêu bí mật. Năm đó Nhiếp Thiên thời gian chính là nhìn vào một điểm này, mới đưa Nhiếp Thiên học phủ kiến tạo ở đây. Hơn nữa hao tốn giá cả to lớn, từ các nơi mời tới trên trăm vị cường giả, dùng cường đại thần thông, cưỡng ép mở ra di tích. Ngay cả như vậy, mảnh này di tích phong ấn vẫn là chưa hoàn toàn mở ra. Một năm chỉ có thể mở ra một lần, cơ hội khó được, một dạng học viên đều sẽ trong đó thí luyện. Hôm nay chính là thí luyện chi địa mở ra ngày, kỳ hạn 3 tháng, đến lúc đó tất cả mọi người nhất định phải đi ra. Bằng không thì liền muốn theo di tích biến mất. Trước kia ngược lại là có một chút lệ, có người không kịp ở sau cùng kỳ hạn đuổi ra, cuối cùng theo di tích biến mất. Đợi đến năm thứ 2, thí luyện chi địa ở mở ra thời điểm, cảnh tượng bên trong hoàn toàn cùng trước kia không giống nhau. Những người kia cũng biến mất theo. Rất nhanh, Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên đã đến cùng Ngô Tà hẹn nhau địa phương. Bọn họ nghĩ an toàn thí luyện chi địa, nhất định phải mượn nhờ Ngô Tà lực lượng. Có Ngô Tà ngăn cản, liền xem như Mộ Tuyết, Khương biết mấy người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta đoán không lầm, Khương biết cùng Hình Phong cũng không nguyện ý bỏ lỡ thí luyện chi địa cơ hội. Cho nên các người tào ngộ là chuyện sớm hay muộn. Làm tốt chuẩn bị tâm lý. Ngô Tà gặp hai người đến, nhanh chóng tiến lên đón, thần sắc khá là ngưng trọng. Nguyệt Trung Thu tùy ý cười một tiếng. Theo dự liệu sự tình, đến bên trong đều bằng bản sự. Bọn họ nếu là thật muốn mạng của ta, ta cũng sẽ để cho bọn họ bỏ ra giá thê thảm. Ai khi dễ ngươi, ta giết kẻ ấy. Liệt Thiên huy vũ một lần đại bổng, mắt to như chuông đồng mang theo ti ti hung lệ chi khí. Ngô Tà mí mắt đều nhảy lên. Lấy hắn thực lực, căn bản liền nhìn không ra Liệt Thiên là yêu thú. Hắn kinh dị là một cái nhân loại, thế nào sẽ có cường thịnh như vậy huyết khí, giống như là hoang cổ man thú một dạng, làm cho người ta cảm thấy cảm giác bị áp bách vô tận. Tốt, đi thì đi, vừa mới tiến thí luyện chi địa, có ta kiềm chế bọn họ hẳn là sẽ không động thủ. Về phần đường sau này, cũng chỉ có thể dựa vào hai người các ngươi. Ngô Tà vốn cũng không phải là ưa thích giày vò khốn khổ người, gặp ánh trăng Trung Thu cùng Liệt Thiên đều không hề sợ hãi, hắn thì càng không sợ hãi. Trên đường đi, rất nhiều tuổi trẻ học viên thần thái trước khi xuất phát vội vàng, hiển nhiên là muốn đi đâu thí luyện chi địa. Có người lộ ra không hiểu hưng phấn, có học viên mới lần thứ nhất thí luyện chi địa, không khỏi thần sắc có chút khẩn trương. Túi sách lớn, mang không ít vật dụng hàng ngày, muốn mở, đi nhanh một chút. Mấy bóng người từ đỉnh đầu lướt qua, rõ ràng là Thành Việt mang theo mấy cường giả, hướng về thí luyện chi địa phương hướng vọt tới. Ngô Tà thúc giục một tiếng,